đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, áp trục đăng tràng, bóng đen kia xuất hiện quá mức đột nhiên, tốc độ lại nhanh vô cùng, dù cho Dương Phi Tuyết theo bản năng muốn làm ứng đối cũng chưa kịp. Cuối cùng, vẫn là để bóng đen chui vào mi tâm. Ông, Dương Phi Tuyết vòng ngọc giờ phút này cũng đã vỡ vụn một chỗ. Nàng đứng ở nơi đó, ánh mắt vô thần, một lát sau đáy mắt liền có hắc khí hiện lên, toàn bộ con mắt đều biến thành màu đen, như vực sâu vô tận lỗ đen, là muốn thôn phệ hết thảy hắc ám. Cùng lúc đó ở hậu phương Lương Phong bỗng nhiên giết đi lên, một chưởng hướng phía Dương Phi Tuyết đánh tới, muốn đem thứ nhất đánh chết mệnh, nhưng tại song phương muốn chạm đến một khắc này, Dương Phi Tuyết bỗng nhiên xoay đầu lại. Đen nhánh hai mắt đối đầu Lương Phong con mắt, bất an mãnh liệt cảm giác hiện lên. Oanh, toàn bộ thần nhạc điện đều tại đây khắc vỡ vụn, một đoàn hắc vụ từ đó khuếch tán ra tới, mà Lương Phong cũng tại lúc này nhanh lùi lại. Thần sắc hắn ngưng trọng nhìn về phía kia hắc vụ. Ha ha, hắc vụ cực tốc thu nạp, như bị vòng xoáy thôn phệ về tới kia phế tích bên trong người nào đó trên thân. Còn truyền ra dễ nghe tiếng cười. Nhưng ở tiếng cười kia phía dưới lại ẩn hàm quỷ dị. Thân thể kia vẫn là Dương Phi Tuyết, nhưng giờ phút này khống chế thân thể lại không phải Dương Phi Tuyết. Lương Phong một mực biết thần nhạc điện bên trong phong ấn thứ gì, cũng biết chìa khóa ngay tại Dương Phi Tuyết trên tay, nhưng hắn không biết ở trong đó đến tột cùng là cái gì. Mà hắn muốn chính là Dương Phi Tuyết trên tay cái này chìa khóa. Coi là ở trong đó có Dương thì ẩn giấu nhiều năm chí bảo. Hiện tại xem ra, đây cũng không phải là vật gì tốt a. Đây là cỡ nào hoàn mỹ thể xác a, người kia thư triển thân thể. Cảm thụ được không giống bình thường chỗ thoải mái dễ chịu cảm giác. Ngay sau đó, chiếm cứ Dương Phi Tuyết thân thể người kia nhìn phía xa xa Lương Phong. Nàng cười nói, hạo nhiên cảnh tiểu thành. Không tệ, coi như có chút thực lực. Lương Phong nhíu mày, ngươi là ai? Người kia nhìn chung quanh hoàn cảnh, nói, nơi này là Đại Nhạc Quốc Hoàng Cung không sai đi. Vâng, Lương Phong đáp lại một tiếng, cũng nói, ngươi như muốn rời đi, ta không ngăn cản ngươi. Mặc dù không biết cuối cùng là người nào, nhưng đối phương thực lực rất cường đại. Đã đối phương chiếm cứ Dương Phi Tuyết thân thể, vậy hắn không có lý do đi ngăn cản. Rời đi. Đó là đương nhiên, người kia nở nụ cười, nhưng tiếu dung qua trong giây lát liền trở nên lạnh như băng. Nàng nói, tại giết sạch các ngươi về sau, phát giác được đối phương trong lời nói ẩn chứa căm hận cùng sát ý. Lương Phong cũng cảm thấy khó giải quyết không thôi. Các hạ thế nhưng là cùng Đại Nhạc Quốc Hoàng thất có cái gì thù hận? Cho phong ấn lâu như vậy, ta cũng không thể cứ tính như thế. Người kia trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, sau đó lại mở miệng, mà lại đúng lúc là tiểu nha đầu này thỉnh cầu. Chỉ cần giết các ngươi, ta cũng liền không cần cùng nàng tranh thân thể này. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Một cỗ sát khí tràn ngập ra, khiến Lương Phong cảm thấy vô cùng kinh dị. Hắn phảng phất thấy được người kia sau lưng có một tòa núi thay biển máu. Người này đến tột cùng chu diệt nhiều ít sinh linh. Người kia nắm chặt lại nắm đấm, cười nói, cũng may là cá thể tu, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chịu đựng lấy lực lượng của ta. Cho dù không phát huy ra toàn lực, nhưng đối phó với các ngươi cũng dư xài. Đã các hạ quyết định đối địch với ta, vậy liền đừng trách ta vô tình. Lương Phong bốn phía lượn vòng nước cờ kiện huyền giai linh bảo. Đối mặt sâu như vậy không lường được cường địch, hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhưng mà người kia lại là khinh miệt ngước mắt nhìn Lương Phong một chút. Người cũng xứng. Oanh, thần nhạc điện bên kia truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người bị thần nhạc điện bên kia truyền ra động tĩnh cho kinh đến. Liền ngay cả kia bốn vị ngay tại giao thủ hạo nhiên cảnh tu sĩ cũng là chấn động trong lòng. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Lại vẫn tại bọn hắn phía trên. Xảy ra chuyện gì? Tốc. Chỉ thấy nơi xa bỗng nhiên có một thân ảnh như thoát cung chi tiễn. Hướng phía bên này kích xạ mà đến. cuối cùng như lưu tinh đánh vào một tòa trên cung điện, đem nó đụng vỡ nát. Tất cả mọi người hướng phía vị trí đó nhìn lại. Từ kia phế tích bên trong bỏ người lên đúng là Lương Phong. Lục Nghị Phi cùng Lữ Hà đều là trong lòng kinh hãi. Dù sao bọn hắn là đứng tại Lương Phong bên này. Nếu như Lương Phong đã xảy ra chuyện gì, vậy coi như không xong. Nhiều như vậy tươi mới huyết nhục, thật sự là quá tốt. Từ nơi không xa truyền đến cũng không thanh âm vang dội, nhưng lại khiến rất nhiều người cảm thấy quen thuộc, cũng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Điện hạ, nhìn qua, Dương Phi Tuyết chậm rãi đi tới. Rất nhiều người đều là vui mừng quá đỗi, nhưng rất nhanh đám người liền cảm thấy không thích hợp. Kia đen nhánh hai mắt cùng toàn thân phát ra khí tức cường đại. Còn có một cỗ bao phủ tại trên người tà ác lại điên cuồng không khí. Người kia, không phải Dương Phi Tuyết. Lương Thần tự nhiên đã nhận ra dị dạng. Hắn không có tùy tiện tiếp cận, mà là nhìn chăm chú đối phương. Quát, ngươi là ai? Nhanh từ điện hạ thể nội cút ra đây. Người kia xoay đầu lại nhìn về phía Lương Thần. Cười lạnh nói, nàng hiện tại ý thức bị ta áp chế. Ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không nàng một phương này người. Lại ồn ào, ta ngay cả ngươi một khối giết. Giờ phút này Lương Thần lâm vào vô cùng nôn nóng trạng thái. Hắn không biết thế nào mới có thể đem Dương Phi Tuyết giải cứu ra. Nhưng hắn không thể không quản. Thế là lập tức từ Lục Nghị Phi bên này thoát thân. Hướng phía chiếm cứ Dương Phi Tuyết thân thể người kia công tới. Như muốn khống chế lại. Phòng ngừa Dương Phi Tuyết thân thể ngoài ý muốn nổi lên. Muốn chết. Người kia tính tình hiển nhiên rất táo bạo. Thấy đối phương tại cảnh cáo của mình hạ vẫn như cũ dám động thủ. Hắn giận dữ xuất thủ. Xoạt, mênh mông nguyên khí cuốn lên màu đen cuồng phong. Dễ dàng liền đem bốn phía tất cả phế tích cùng nhau cuốn lên. Số lớn cấm vệ quân đều cấp hiên phi ra ngoài. Có thậm chí trực tiếp mất mạng tại gió bão bên trong. Hắc phong hóa thành một đầu cự long hướng phía kia Lương Thần đánh tới. Dữ tợn đầu rồng lại mở cái miệng to ra. Như lỗ đen muốn đem nuốt hết. Sơn nhạc quyết, Lương Thần thi triển thần thông. Nguyên khí điên cuồng phun trào. Giữa không trung ẩn hiện một tòa nguy nga đại sơn. Khiến không khí đều trở nên vô cùng nặng nề. Sau đó tay hắn ấn biến đổi. Nguy nga đại sơn hướng phía kia hắc long đụng tới. Nhưng làm sao song phương thực lực chênh lệch quá mức rõ ràng. Nguy nga đại sơn tại chống cự chỉ chốc lát sau liền bị hắc long xông hủy. Thần thông bị phá, Lương Thần bị nội thương cũng bị hắc long vẫy đuôi đẩy lui ra cực xa khoảng cách. Người này, có hạo nhiên cảnh đại viên mãn thực lực. Chỉ là đối bính một kích, Lương Thần liền biết được chênh lệch của song phương. Hắn xóa đi khóe miệng vết máu, điều chỉnh thể nội hỗn loạn khí tức. Xa xa Lương Phong nhìn chăm chú kia hướng phía mình đi tới thân ảnh. Trong mắt âm tình bất định, hắn đã có thối lui chi ý. Song phương hạo nhưng cảnh tu sĩ kiềm chế lẫn nhau. Hắn lại không cách nào chiến thắng người này. Trốn, liều mạng, Lương Phong không bỏ xuống được bây giờ được hết thảy. Hiện tại do dự, mà liền tại người kia chuẩn bị lúc động thủ. Nàng bỗng nhiên cảm nhận được cái gì? Quay đầu nhìn phía một bên khác nhìn chăm chú mình hắc y thiếu nữ. Sau đó vừa nhìn về phía một bên nữ tử áo tím. Nàng kinh dị một tiếng. Làm sao nơi này có nhiều như vậy bảo? Mặc dù không xác định tình huống cụ thể, nhưng nàng tu có đặc thù thần thông. Có thể nhìn ra hai cái này nữ oa oa cũng có được cực kỳ thể chất đặc biệt. Ăn hết những này thể chất đặc thù, nàng có thể càng nhanh trở lại đỉnh phong. So với tuân thủ ước định giết chết Lương Phong, nàng nghĩ trước ăn đi những này thể chất đặc thù huyết nhục. Khi nhìn thấy người kia bỗng nhiên hướng phía một phương hướng khác đi đến, Lương Thần cùng Từ An Định đều là sắc mặt kinh biến. Nhưng chờ bọn hắn cuối cùng chậm một bước, người kia bỗng nhiên nhô ra tay. Nguyên khí màu đen tụ thành đại thủ hướng phía các nàng bắt tới. Diệp Tiêu Tiêu nhíu mày, nàng nắm chặt hữu quyền. Cho dù biết ngăn không được, nàng cũng không có tính toán thúc thủ chịu trói. Tại bàn tay lớn màu đen rơi xuống một khắc này, bỗng nhiên có một đạo kiếm quang từ phía trên rơi xuống. Bạch, Đạo kiếm quang kia trong nháy mắt đem bàn tay lớn màu đen chém ra. Đó là một thanh vết rỉ loang lổ hắc kiếm. Nhìn không ra có bất kỳ chỗ đặc biệt. Nhưng nó lại tản mát ra một cỗ làm cho người lông tơ run rẩy sắc bén chi thế. Đát, đát, nhạy cảm người đều nghe được tiếng bước chân. Thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Bên kia đi tới một vị vân bào nam tử. Dung nhan tuấn tiếu, nhìn có chút tuổi trẻ. Nhưng cũng vô cùng thần bí. Nhìn không thấu thật sâu cạn. Tựa như là có một đoàn huyền ảo vô cùng mê vụ đem nó bao trùm. Sư tôn. Hạ Tiểu Man kích động hô lớn một tiếng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.